Cuồng Y và Nữ Thần Băng Giá. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng lạnh lùng của Tô Nhược Sơ bước ra từ nhà hàng Mễ Lôi. Khách và nhân viên phục vụ bên dưới nhìn thấy người đẹp như vậy, ai cũng nhìn chằm chằm. Đàn ông thì nhìn đến mức gần như bị thôi miên. Dáng người thanh tú, mái tóc dài buộc cao, khuôn mặt xinh đẹp như hoa nhưng lạnh lùng giữ khoảng cách với người khác. Khi từ phòng ăn đi ra, cô chỉ nhìn thẳng phía trước, không hề liếc mắt nhìn bất cứ nơi nào hay người nào. Vẻ đẹp lạnh lẽo như vầng trăng sáng trong. Đàn ông nhìn cô chỉ muốn tưởng tượng ra cô sẽ ra sao khi làm chuyện ấy. Giang Tiểu Thần đi sau lưng cô với bộ mặt không đứng đắn, trông có vẻ rất lệch pha. Nếu không phải nhân viên biết anh quen Tô Nhược Sơ, họ đã tưởng là một tên đạo trích đang theo dõi mỹ nhân rồi. Chẳng mấy chốc, hai người rời nhà hàng quay về xe. Suốt quá trình Tô Nhược Sơ không nói lời nào, cũng chẳng nói chuyện gì với Giang Tiểu Thần. Giang Tiểu Thần thắc mắc không hiểu, mình có làm gì sai sao mà cô lại giận dữ thế nhỉ? Quay lại xe, Giang Tiểu Thần ngồi ghế phụ, nhìn khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của cô, nói, vợ yêu, sao cô lại thế này? Tên kia sợ cô rồi mà sao cô vẫn không vui? Chu Chí Văn để họ đi. Có nghĩa là anh ta không có bản lĩnh dám tiếp tục thách thức Tô Nhược Sơ nữa. Tình thế đã thay đổi 180 độ. Cho dù không muốn ký hợp đồng dự án thì cũng bắt buộc phải làm. Chuyện của tôi liên quan gì đến anh? Khuôn mặt lạnh lẽo của Tô Nhược Sơ nhìn về phía Giang Tiểu Thần, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Được, đây là chuyện của cô không liên quan đến tôi. Nhưng ít nhất cũng có thể nói cho tôi biết tại sao cô giận chứ? Giang Tiểu Thần nhún vai tiếp tục hỏi. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh tưởng anh thực sự là chồng tôi à? Đừng quên, anh chỉ là chồng tạm thời. Tôi có thể nói với anh. Giang Tiểu Thần, tôi không thích nói chuyện với anh. Không thích nghe giọng nói của anh. Không thích nhìn thấy anh. Càng không thích mỗi bước anh tiến lại gần tôi. Tô Nhược Sơ bỗng thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lộ ra chút phẫn nộ quyến rũ. Dù không thích nhưng cũng phải đưa tôi về chứ. Chính cô bảo tôi về nhà cô mà. Giang Tiểu Thần bất lực nói. Biết vậy đã không đến. Cứ tưởng sẽ được ăn cơm miễn phí. Kết quả chưa kịp ăn lại xảy ra chuyện. Còn lãng phí thời gian chơi game. Là ông nội tôi chứ không phải tôi. Giang Tiểu Thần, anh có hiểu không? Tôi ghét anh đồ vô giáo dục kia. Anh chỉ là một đứa con hoang. Một đứa con hoang không cha không mẹ dạy dỗ. Tôi ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa. Cô, nụ cười trên mặt Giang Tiểu Thần dần biến mất. Ánh mắt khẽ đông cứng lại. Tô Nhược Sơ liếc qua, lập tức nhận ra mình nói lỡ lời. Cô chỉ tức giận nhất thời, không có ý khinh miệt trẻ mồ côi. Cô chỉ muốn mắng cho tên đàn ông này tỉnh ra thôi. Đúng, tôi khinh anh. Nếu anh không thay đổi tôi sẽ mãi khinh anh. Được, tôi hiểu rồi. Giọng điệu của Giang Tiểu Thần bình thản lại. Sau đó mở cửa bước xuống xe. Thấy sự thay đổi đột ngột của anh, Tô Nhược Sơ hơi do dự, dùng khóe mắt liếc nhìn. Chỉ thấy Giang Tiểu Thần bước xuống xe để lại một bóng lưng ảm đạm. Đầu cũng không quay lại mà đi thẳng. Không biết lúc này trên mặt anh là biểu cảm gì. Có phải mình nói hơi quá không? Cô chỉ muốn anh thay đổi thôi chứ không có ý gì khác. Hừ, dù sao anh cũng có da mặt dày. Chắc không sao đâu. Nghĩ vậy, Tô Nhược Sơ dẫm chân ga phóng xe đi. Giang Tiểu Thần đi bộ dọc đường, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Khói thuốc đặc phiêu tán khiến người ta khó chịu. Nhưng với anh, nó giống như liều thuốc. Mỗi làn khói đều chữa lành một chút vết thương vô hình sâu thẳm trong tâm hồn anh. Ôi, đi theo cả buổi, chưa kịp ăn miếng nào. Cuối cùng vẫn phải bỏ hơn 100 tệ đi taxi về. Khung cảnh thành phố về đêm thật hấp dẫn. Với những ánh đèn neon nhấp nháy và những dòng xe cộ qua lại. khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của núi rừng. Làn gió chiều dịu nhẹ thổi bay đi sự nóng nảy, oi bức ban ngày, là một thành phố không bao giờ ngủ. Trung Hải đã trải qua vô số ngày đêm thay đổi, giờ đây nó đã trở thành một viên ngọc sáng ngời ở phía đông nước Hà. Cách Chương.